Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chúng nữ thuế biến. Phải biết, tinh lực của người ta là có hạn, rất khó làm được chu đáo chu toàn, cho nên, tuyệt đại đa số siêu phàm tồn tại, bình thường đều sẽ chọn một cái mình am hiểu nhất phương hướng phát triển. Có chính là sở trường nhục thân chi lực, có tự ý nâng tinh thần lực, có tất sở trường nguyên lực, lựa chọn toàn lực đề thăng đơn độc sở trường. Ưu điểm là rất rõ ràng, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, hơn nữa chính gọi là tham thì thâm, kiêm tu những phương diện khác, không chỉ đề thăng không thực lực, còn có thể một vốn một lời đến am hiểu phương diện tạo thành ảnh hưởng. Mà đồng thời kiêm tu tam đại thuộc tính, thực lực tốc độ tăng lên tự nhiên sẽ chậm rất nhiều. Hơn nữa con đường này không phải người nào đều có thể chọn. Rất nhiều lúc, một số người liền tính muốn kiêm tu nhục thân, tinh thần lực và nguyên lực ba cái phương diện, nhưng lại đều không làm được. Mỗi cái chủng tộc có mỗi cái chủng tộc ưu thế, có trời sinh nhục thân suy nhược, tinh thần lực lại vô cùng cường đại. Chủng tộc như vậy tất nhiên sẽ sở trường ở tại tinh thần lực tu luyện. Nếu mà kiêm tu thân thể mà nói, không chỉ hiệu quả kỳ kém, thậm chí sẽ liên lụy tinh phương diện thần lực tiến bộ. Cái mất nhiều hơn cái được, bất quá, không có thể phủ nhận là, nếu quả như thật có người có thể làm được tam đại thuộc tính đồng bộ đề thăng. Hơn nữa đều đạt đến cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới, kia chiến lực của hắn, sẽ nghiền ép những cái kia chuyên tu phương diện nào đó đồng cấp tồn tại. Bây giờ Lý Đại Hổ, chính là như thế, thân thể của hắn chi lực, tinh thần lực và nguyên lực ba cái phương diện đều có thể so với thậm chí vượt qua một loại sơ cấp. Siêu phàm, thực lực tổng hợp càng là nghiền ép, dựa theo suy đoán của hắn, mình coi như không giết được trung cấp siêu phàm, cũng có thể với bọn hắn không phân cao thấp, nhưng nhìn ma hồn chi vương ý tứ, tựa hồ hắn có chút nhớ nhung nhiều hơn. Thực lực của ngươi bây giờ xác thực so với trước cường đại rất nhiều. Nhưng mà, cùng chân chính siêu phàm so với, ngươi còn kém trọng yếu nhất một vật, lĩnh vực. Nghe thấy hắn lẩm bẩm, ma hồn chi vương sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, không có lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, ngươi liền không phải chân chính siêu phàm. Rất nhiều siêu phàm mới năng động dùng thủ đoạn, ngươi vô pháp vận dụng, ngươi bây giờ đối mặt siêu phàm tồn tại. Nếu mà bị đối phương lĩnh vực bao phủ, liền vô pháp dẫn động bên ngoài nguyên lực, sẽ bị đối phương triệt để áp chế. Người nơi có thể sử dụng thủ đoạn, cũng chỉ có nhục thân chi lực cùng tinh thần lực. Nói ngươi có thể miễn cưỡng cùng sơ cấp siêu phàm bên trong tồn tại đỉnh phong so sánh. Đây là ta cân nhắc đến ngươi vừa mới tiếp nhận xong lục đại nguyên tố căn bản chi lực tẩy lễ. Đối với đây 6 loại nguyên tố chi lực 10 phần thân thiện. Đồng thời cũng có rất lớn kháng tính nguyên nhân, nếu không, người bây giờ cũng thì tương đương với sơ cấp siêu phàm trung đẳng. Cũng chính là 3 cấp 2 sơ cấp siêu phàm mà thôi. Ma hồn chi vương giải thích, để cho Lý Đại Hổ há miệng, lại không nói ra được một câu phản bác nói. Cuối cùng, hắn chỉ đành phải hậm hực mở miệng nói, người nói không sai, nhưng mà... Ta hiện tại cảm giác ngoại trừ không ngừng tu luyện ma phệ cùng vạn nguyên quyết ra. Đã không có thần tốc tăng thực lực lên phương pháp, nghĩ muốn đạt đến tiêu chuẩn của ngươi. Không muốn biết tốn bao nhiêu thời gian, ngươi ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ma hồn chi vương nhẹ nhàng liếc hắn một dạng, trong lòng của hắn lén lút rõ ràng. Nghe vậy, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Không nói gì, ma hồn chi vương thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói, ta biết ngươi đang có ý gì, ta cũng quả thật có để ngươi thần tốc tăng thực lực lên phương pháp thật. Lý Đại Hổ liền vội vàng hỏi, ma hồn chi vương ánh mắt lãnh đạm, căn bản khinh thường ở tại trả lời hắn cái vấn đề này. Mà là trực tiếp nói, thực lực của ngươi đề thăng quá nhanh, cho nên, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi cần kinh nghiệm chiến đấu chân chính. Chờ ngươi đem tăng thực lực lên tất cả đều thích ứng cùng nắm giữ sau đó. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, hiện tại, ngươi có thể đi ra ngoài, dứt tiếng. Ma hồn chi vương thân ảnh liền như gió vậy tiêu tán. mà cùng lúc đó, Lý Đại Hổ trước mắt hoàn cảnh cũng đi theo phát sinh biến hóa. Khi hắn lại lần nữa thấy rõ hết thảy trước mắt thì đã rời khỏi thủy nguyên tố lực lượng chỗ ở không gian. Đi tới cái kia đen nhèm mênh mông phía trên thảo nguyên. Còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một hồi oanh oanh yến yến lời nói, liền từ trước mắt những tòa siêu cấp trong biệt thự truyền ra. Cái biệt thự này, chính là lúc trước hắn cho đã hôn mê Lam Nguyệt và người khác khai sáng. Chỉ bất quá bây giờ, biệt thự toàn diện không thay đổi, nhưng một ít chi tiết chính là đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên đã trải qua trùng tu sạch sẽ, ngay cả biệt thự hoàn cảnh chung quanh, cũng sẽ không tiếp tục là đơn điệu thảo nguyên, cái gì hàng rào, tiểu viện, gà vịt cá ngỗng chờ một chút. Mọi thứ đầy đủ, nếu mà không cân nhắc xung quanh xa xa hoàn cảnh mà nói. Đây quả thực là một cái vô số người trong tâm hướng tới điền viên biệt thự. Vừa có biệt thự sang trọng xa hoa, cũng có nông gia sân nhỏ tự nhiên mát mẻ. Xem ra, các nàng đều đã tiếp nhận xong ma hồn chi vương ban cho. Hắc hắc hắc, nghe thấy trong biệt thự thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười duyên thanh âm. Lý Đại Hổ lộ ra một cái khác nụ cười tà ác. Lặng yên không tiếng động sờ tiến vào. Rất nhanh, bên trong liền vang lên thét chói tai một hồi. Nhưng những này thét chói tai rất nhanh nhưng lại biến thành đè nén yêu kiều. Như nhiễu lương dư âm. Thật lâu không dứt, một loại sung sướng đầm đìa đánh nhau kịch liệt qua đi. Lý Đại Hổ nửa năm tại đủ để chứa 20. 30 người chung một chỗ lan lộn cực lớn đệm bên trên. Bên cạnh nằm ngổn ngang từng cổ trắng nõn sáng lên thân thể mềm mại. Lam Nguyệt, Giao Vận và người khác, sớm đã mất đi rồi khí lực, đôi mắt đẹp nửa khép, tư thái lười biếng, chỉ có Vương Nguyệt Nguyệt, Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan ba giờ nha đầu, và vừa mới, xuất thế, không lâu Long Ngọc Nhi. Lúc này đang tức giận hướng về phía Lý Đại Hổ thân thể một hồi nắn bóp. Tựa hồ muốn hung hãn giáo huấn hắn một trận. Ngay mới vừa rồi, các nàng một mực bị khóa ở ngoài cửa. Nghe kia từng trận giống như thống khổ càng giống như vui sướng nhạc khúc. Trong lòng cùng bị mèo cào một dạng, nhận hết hành hạ. Rất nhanh, ba giờ nha đầu hơi mệt chút. Từ bỏ tiếp tục đối với da dày thịt béo Lý Đại Hổ tiến hành trả đũa. Khôn khéo nằm ở trong ngực của hắn, tiểu mặt ửng hồng, cũng không biết là mệt mỏi hay là nguyên nhân khác, Lý Đại Hổ một nửa nằm ở nơi đó, nhìn như đang nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn chính đang kiểm tra Lam Nguyệt đám người bằng thuộc tính. Tên họ, Lam Nguyệt chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 33 đẳng cấp, sơ cấp siêu phàm nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số. 20,000 thiên phú, ám ảnh chi thể, LV5, ám ảnh chi thể, LV5, linh cấp thiên phú, hiệu quả 1, bí mật đi, ẩn thân loại dưới trạng thái, tốc độ thuộc tính cộng 500%, lực lượng thuộc tính cộng 200%, hiệu quả 2, hắc ám trong hoàn cảnh, kỹ có thể tổn thương cộng 300%, lĩnh vực, ma hồn luyện ngục, hồn khế sinh vật dành riêng đặc biệt lĩnh vực, có thể cùng với khác hồn khế sinh vật lĩnh vực lẫn nhau trồng chất dung hợp. Hồn khế sinh vật số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, kỹ năng, lực kỹ năng đặc thù, dạ hành giả, LV5, dạ hành giả, LV5, bị động loại kỹ năng, hạ xuống bản thân tồn tại cảm giác, hắc ám trong hoàn cảnh mai phục kỹ năng ẩn thân hiệu quả tăng cường 500%. Tên họ, Vương Nguyệt Nguyệt chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 33 đẳng cấp, sơ cấp siêu phàm nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số, 20,000 thiên phú, ám ảnh chi thể, LV5, ám ảnh chi thể, LV5, linh cấp thiên phú, hiệu quả 1, bí mật đi, ẩn thân loại dưới trạng thái, tốc độ thuộc tính cộng 500%. Lực lượng thuộc tính cộng 200%, hiệu quả 2, hắc ám trong hoàn cảnh, kỹ có thể tổn thương cộng 300%, lĩnh vực, ma hồn luyện ngục, hồn khế sinh vật dành riêng đặc biệt lĩnh vực, có thể cùng với khác hồn khế sinh vật lĩnh vực lẫn nhau trồng chất dung hợp. hồn khế sinh vật số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Kỹ năng, lực kỹ năng đặc thù, ma ảnh truy hồn, LV5, ma hồn đích thủ hộ, tại một cái mục tiêu trên thân gầy dựng ma hồn ấn ký. Kéo dài 1 phút, trong vòng 1 phút nên mục tiêu bị toàn bộ tổn thương cộng 500%. Tiêu hao nguyên lực, 1000 điểm mơ siêu một cái mục tiêu một cái trong vòng nửa giờ. Còn có thể đặt xuống một lần ấn ký. Hết chương.